Hệ thống livestream tử vong, chương 78, đem mình làm cho phát khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Học Nhân đem dao giải phẫu hướng về phía thi thể Trần Lệ Hân chặt tay cô ta xuống. Ánh mắt của Lý Binh, Cao Hoài Viễn, Trương Thiên Nghi lập tức sáng lên. Giang ca Cao Kiến, vẫn là anh thông minh. Tôi nói rồi, Giang ca thông minh tuyệt đối. Còn tiện nhân chết tiệt này, lại còn bảo muốn Giang ca đi vào. Cho nên mới nói phụ nữ không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt còn cần Giang ca. Nhìn thấy một màn trước mắt, Dương Chiếp lắc đầu, có cảm giác sắp bị sự ngu xuẩn của bọn Giang Học Nhân làm cho phát khóc. Đồng thời, bình luận của người xem cũng cuồn cuộn bay đến. CMN, ba tên này trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách. Những kẻ không có điểm mấu chốt chính là như vậy, loại người buồn nôn nhất tùy thời có thể bán đứng bất cứ ai. Đúng, như Giang Học Nhân, hắn sẽ tiêu diệt bất cứ người nào uy hiếp đến bản thân. Bên này, hai cánh tay Trần Lệ Hân rất nhanh bị cắt đi, đẫm máu, nhìn vô cùng khủng bố. Tốt, 10 cái tay đã có đủ, ném cô ta vào. Lý Binh nắm lấy quần áo Trần Lệ Hân, trực tiếp nhấc thi thể lên, ném vào quan tài trùng sinh. Trên quan tài có một cái ổ quay bằng sắt cờ. Rắc một tiếng, xoay tròn 90 độ, nắp quan tài đóng lại. Tích tích tích, đồng hồ đếm ngược 5 phút trên quan tài bắt đầu khởi động. Cùng lúc đó, lại một tiếng cờ. Rác, tổng cộng 10 cái nút từ trong lỗ tròn nổi lên từ 4 vách tường. Bên trong phòng livestream, màn hình cấp ra một góc máy phóng to. 10 cái nút phân bố khắp nơi. Hai cái một khu vực cách nhau tầm 50cm. Trái ngược khoảng cách giữa mỗi khu vực lại lên tới hơn 2m. Nhìn sự phân bố của nút tròn trong màn hình, Vô Kiện sắc mặt ngưng trọng. Thiết kế này chỉ cho phép mỗi người nhấn xuống 2 cái nút, nếu như Chu Hoàng Cấm ở đây, bọn họ sẽ thắng. Đáng tiếc không có nếu như, Hàn Khả Tâm nói, nhưng không phải bọn họ đã có 10 cái tay rồi sao? Từ Đào lẩm bẩm, Hàn Khả Tâm cười khổ đáp, anh không để ý đến một vấn đề, với lại vấn đề này rất nhiều người đều không để ý đến. Hai tay Trần Lệ Hân là bị chặt xuống, làm sao có thể nhấn nút được? Chẳng lẽ không cần người cầm, mấy người ở đây đều trừng lớn hai mắt há to miệng. Vấn đề này khá nguyên thủy nha, có cảm giác muốn khóc, cầm hai cái tay trong tay có khác gì không cầm. Trí thông minh này có lẽ nên được bảo hành lại. Cùng lúc đó, mấy người Giang Học Nhân cũng rốt cuộc phát hiện ra vấn đề. Giang ca, chúng ta cắt tay Trần Lệ Hân hình như không có tác dụng. Lý Binh cầm đôi bầy tay, khuôn mặt mờ mịt. Phốc, xem livestream tử vong vậy mà có thể cười phun nước miếng. Xong rồi, bốn người này chắc sắp khóc đến chết. Tôi phu, ca cũng bị sự ngu xuẩn của bọn chúng làm phát khóc nhưng mà cảm giác không tồi. Xem ra trí thông minh của Giang Học Nhân vừa mới lọt cao. Không biết Chu Hoàng Cấm sát vách đã chết chưa? Nếu như cô ta thấy cảnh này, nhất định sẽ cười, ha ha ha. Giang Học Nhân trừng mắt nhìn, thật lâu phun ra một chữ. Phu, ca, vậy mà phạm vào sai lầm ngu xuẩn như thế. Ngay cả bản thân cũng không thể tin được. Như vậy đi, nhìn xem có thể cố định tay Trần Lệ Hân ở trên vách tường hay không? Đầu óc Giang Học Nhân nhanh chóng vận chuyển. Hắn hiện tại có chút nóng này, bởi vì thời gian từng giây từng phút đang tiếp tục bị sói mòn, nếu như bọn hắn không thể thành công mở ra quan tài cuối cùng chỉ có một con đường chết. Mấy người lập tức tới bên cạnh một cái nút, bọn họ phát hiện cái nút kia làm bằng sắt, thêm nữa vách tường cũng làm bằng sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ căn phòng này là một căn phòng sắt đóng kín. Lý Bình ấn thử, lực đàn hồi rất lớn, cho dù là trẻ con cũng không nhất định có thể giữ xuống. Thử mấy lần, khuôn mặt Lý Binh trở nên vô cùng khó coi, huyết sắc chậm rãi biến mất, khuôn mặt trắng đến dọa người. Không được, làm sao bây giờ? CMN, nếu như Chu Hoàng Cấm ở đây thì tốt, chúng ta đều có thể còn sống ra ngoài. Đáng chết, đừng nói những thứ vô dụng, hiện tại đã qua 2 phút đồng hồ, nhanh nghĩ biện pháp. Còn có thể có biện pháp gì? Chẳng lẽ chém người thành 2 khúc, thần sắc bốn người đều như đưa đám, Giang Học Nhân thì liên tục hít sâu, đại não cấp tốc vận chuyển. Bây giờ chỉ còn cách tự do một bước, hắn không cam tâm bị chôn vùi ở chỗ này. Đồng thời, người xem livestream cũng tiến hành nghiên cứu thảo luận. Các đại thần nghĩ xem còn có biện pháp khác không? Streamer có thiết kế bẫy dập gì không? Không cần suy nghĩ, khó giải, bọn chúng chết chắc rồi. Một hồi, chuẩn bị nổ đầu. Nhìn phòng livestream, Vô Kiện cũng suy nghĩ sâu xa, bút trong tay liên tục ghi chép lên sổ. Nếu như bọn họ không thành công giải cứu, sẽ như thế nào? Cửa sắt vĩnh viễn đóng lại, vòng cổ phát nổ oanh, đầu vỡ nát. Triệu Thiên Lâm đáp, Vô Kiện nói, còn nhớ rõ câu nói kia của nhà thiết kế tử vong không? Căn phòng trở thành nấm mộ của bọn họ, tất cả mọi người sẽ vĩnh viễn biến mất. Biến mất ở đây nghĩa là gì? là chết thôi, vấn đề này quan trọng sao? Lâm Cửu Nguyệt nhướng mắt, Tần Lãnh nói, hiện tại trọng yếu nhất là bốn người làm thế nào để nhấn 10 cái nút xuống. Khóe miệng Vô Kiện có chút rung lên một cái. Vấn đề này hắn một mực suy nghĩ, đột nhiên, một ý tưởng bộc phát trong đầu hắn. Kỳ thật bọn họ vốn có 5 người. Đúng vậy, nhưng không phải một người phải nằm trong quan tài sao? Vậy mọi người có từng nghĩ qua, nếu người chết có thể nằm bên trong, thế còn những đồ vật khác thì sao? Nhà thiết kế tử vong không có nói rõ sự lựa chọn là người sống hay người chết, nhưng hắn cũng không nói nhất định phải là con người. T, trong lúc nhất thời, toàn bộ văn phòng đều vang lên âm thanh hút khí lạnh. Không sai, nhà thiết kế tử vong một mực cường điệu quá trình giải cứu, còn cố ý cường điệu không khí trong quan tài sẽ bị rút khô dưới 5 phút đồng hồ. Kỳ thật hắn đang cố ý ám thị cho chúng ta một suy nghĩ rằng, vị nằm trong quan tài, kia là người, nhưng nếu chúng ta để ý kỹ một chút, trò chơi này cũng giống như buổi diễn tập cứu con tin của cảnh sát, con tin chẳng qua là một tấm bảng viết chữ. Con tin, ở trên, bọn họ hoàn toàn có thể đem quần áo trên người và các đồ vật nặng ném vào. Tôi phỏng đoán phía dưới đáy quan tài có một thiết bị cảm ứng áp lực. Đây chính là cái bẫy lớn nhất trong trò chơi này. Hàn Khả Tâm phân tích xong, gương mặt có chút đỏ, tim đập nhanh. Cô lại một lần nữa bị tư duy của nhà thiết kế tử vong chinh phục. Cách chương.